Chương 801, người trong lòng 22. Thẩm Tư trước khi đi, còn cố ý đi cùng đi mấy vị tú tài nhà bên trong chào từ biệt. Thấy là nàng, mấy nhà người đều miễn cưỡng ứng phó, có thế không nói lời nào liền không nói lời nói, đã không có khuyên nàng lưu lại, QNZ không mời nàng vào cửa ngồi một chút. Cuối cùng mới tới Sở Vân Lê cửa nhà. Biết được nàng muốn trở về, Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, trước đó không phải nói không yên lòng mới theo tới sao, hiện tại ngươi yên tâm? Thẩm Tư cười khổ. Mấy nhà người bên trong, Sở Vân Lê là đối với nàng nhiệt tình nhất. Có cái gì không yên lòng? Thẩm Tư chứng trạc đàng hoàng, Khinh Việt không phải loại người như vậy, ta tin hắn. Trước đó là cùng ngươi vui đùa, ngươi ngược lại tưởng thật. Thi hương còn không có bắt đầu thi, Thẩm Tư liền rời đi phủ thành, nàng đi hôm đó, liền từ Khinh Việt chính mình đi đưa. Bây giờ nhìn chằm chằm Thẩm Tư rất nhiều người, Sở Vân Lê không có làm chuyện dư thừa. Thả nàng rời đi, dù sao còn nhiều thời gian, lại nói, chỉ bằng Thẩm Tư trước kia đắc tội những cái đó người, bây giờ Thẩm gia thất thế, đương nhiên là có oan ôm oan, có cửu báo cửu. Chính là trở lại ứng thành, cuộc sống của nàng QNZ sẽ không tốt hơn. Thi hương bắt đầu thi, từng cái tú tài đều rất khẩn trương, Sở Vân Lê ngược lại là còn tốt, Dư Trường Phong vốn dĩ cũng khẩn trương, nhưng nhìn nàng một bộ chúng hay không đều không cần chặt tư thế, QNZ đi theo trầm tĩnh lại. Tiếp xuống, Sở Vân Lê đều không có đi ra ngoài. Dư Trường Phong thi xong về sau, nghỉ ngơi mấy ngày mới đi ra ngoài. Một tháng sau hết bảng, Dư Trường Phong bảng bên trên nổi danh, kia vị thi nhiều lần viên tú tài cũng trúng. Trúng tuyển lúc sau, Dư Trường Phong rất là vui vẻ, còn cố ý mua rượu, uống đến say khướt. Ngươi phu quân ta lợi hại hay không, về sau ta còn muốn cho ngươi kiếm cáo mệnh, đi theo ta khẳng định ăn ngon uống say, sẽ không để cho ngươi hối hận. Sở Vân Lê dở khóc dở cười, ta chờ. Vốn dĩ đâu rồi, nàng coi là chờ chi phủ đại nhân mời bọn họ mới trúng cử mấy vị, sau khi ăn cơm xong liền có thể dọn dẹp một chút hồi hương. Yến khách tại mấy ngày về sau, hai người đều cảm thấy uống say QNZ không có gì. Không nghĩ tới bên này mới vừa đem Dư Trường Phong mang lên giường, bên ngoài liền có người gõ cửa. Gần nhất tới cửa bái phòng rất nhiều người, hai người đều là có thế cự liền cự. Đối với đưa tới cửa hạ lễ hết thảy không thu. Lý do đều là có sẵn, gần nhất thời buổi rối loạn nha. Buôn bán muối lậu sự tình đến quan thương cấu kết, gần nhất phủ nha bên kia mỗi ngày đều tại xét nhà bắt người, huyên náo lòng người bàng hoàng. Hơi chút có đầu góc người đều không biết cái này thời điểm thu người khác lễ vật. Mở cửa, cửa bên ngoài không phải Sở Vân Lê coi là mấy vị đồng hương, mà là một cái hơn 40 tuổi trung niên nho nhã hán tử, khuôn mặt tuấn Mỹ, một thân màu xanh đậm áo tơ, từ đầu đến chân phối sức liền không có đồng dạng tiện nghi. Sở Vân Lê không để lại dấu vết đem người đánh giá một phen, hiếu kỳ hỏi, ngươi tìm ai? Nho nhã nam tử quạt xếp mở ra, phong lưu phóng khoáng cười hỏi, thế nhưng là Dư cử nhân thuê lại tiểu viện đúng. Sở Vân Lê lần nữa đánh giá một phen, ánh mắt tại hắn mặt mày thượng quét, không biết sao đột nhiên nhớ tới từ Khinh Việt lúc trước nói Dư Trường Phong là ngoại thất tử nói đến, thần sắc trên mặt như thường, chúng ta không biết ngươi. Người tới cười nói, ta họ Thường, ngươi phu quân hẳn là nghe nói qua ta, ngươi trước đi hỏi một chút hắn, hắn hẳn là sẽ mời ta vào cửa. Sở Vân Lê quay đầu nhìn một chút chính phòng, đại khái không được. Không có khả năng người tới ngữ khí chắc chắn, hắn khẳng định nguyện ý gặp ta. Nói xong, liền muốn chui vào. Sở Vân Lê một tay đào một bên cửa, rắn rắn chắc chắc ngăn trở, một bước cũng không nhường, thực sự không khéo, hắn uống say, vừa mới nằm xuống. Lúc này chính là hắn thân nương đến, nói chung cũng là kêu không tỉnh. Nho nhã nam tử, mắt thấy trước mặt tuổi trẻ nữ tử không chịu mời hắn vào cửa, chỉ đành phải nói, ta đây ngày khác trở lại. Dư Trường Phong say một đêm, Sở Vân Lê còn nghĩ chờ hắn tỉnh rượu lại nói đâu rồi y, hôm sau buổi sáng hai người còn không có khởi, bên ngoài lại có người gõ cửa. Sở Vân Lê khẽ động, Dư Trường Phong đè lại nàng, ngươi ngủ thêm một hồi, ta đi mở. Mắt thấy hắn đứng dậy mặc quần áo, quanh thân cơ bắp đường cong trôi chảy, Sở Vân Lê nheo lại mắt thấy, có chút hài lòng, chờ nhìn thấy người đều mở cửa chuẩn bị đi ra, mới nhớ tới ngày hôm qua người, lập tức nói. Hôm qua có cái họ Thường người trung niên tới tìm ngươi, nhìn hắn mặc, giống như rất giàu có. Dư Trường Phong kinh ngạc xoay người lại, vậy ngươi tại sao không có đánh thức ta? Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, khi đó ngươi đều ngủ rồi, hắn rất trọng yếu sao? Nghe vậy, Dư Trường Phong lập tức bật cười, ngươi nói đúng, không phải trọng yếu bao nhiêu người. Chờ ta đi đem hắn vuốt tóc. Hôm qua nếu không phải Sở Vân Lê gắt gao cản trở cửa, người kia liền muốn xông vào. Chỗ nào là dễ dàng như vậy vuốt tóc quả nhiên, Sở Vân Lê mặc xong quần áo rửa mặt xong ra tới, người kia đã cùng Dư Trường Phong ngồi ở trong sân. Không giới thiệu một chút không, nam tử cười hỏi Dư Trường Phong. Dư Trường Phong thần tình trên mặt xa cách, nhìn về phía Sở Vân Lê lúc ánh mắt mới nhu hòa xuống tới, huyền nhã, đây là ta cha. Sở Vân Lê, thật đúng là cha nha, kia hôm qua nàng đem công công nhốt tại bên ngoài rồi nàng mặt bên trên tràn ra một mặt cười ôn hòa, phụ thân. Hôm qua ta không biết thân phận của ngài, thực sự thất lễ. Lại hoạt bát giải thích, nhưng chuyện này cũng không thể trách ta nha, lúc trước chúng ta thành thân thời điểm, cao đường thượng chỉ có bà đang ngồi. Ta còn tưởng rằng công công đi về cõi tiên, ta một cái mới vừa vào cửa tức phụ, ta cũng không dám hỏi a, thấy được nàng như vậy. Dư Trường Phong vốn dĩ hơi buồn phiền tâm nháy mắt bên trong liền thông suốt, cười nói, cái này cũng không trách ngươi. Thật sự là chuyện này không có cách nào nói, ta cái này cha hắn lúc trước chạy ra ngoài chơi, vừa vặn chạy đến ứng thành, gặp gỡ ta nương bọn họ vừa thấy đại yêu, hẹn nhau người già. Bất đắc dĩ ta cha nhà bên trong đã có thế thất, ta nương nàng lại không chịu làm thiếp, thế là cứ như vậy. Sở Vân Lê làm ra một bộ giật mình bộ dáng, đây chính là thoại bản bên trong lửa gạt hôn nói xong, giật mình chính mình lỡ lời bình thường che miệng lại, nháy nháy mắt nói, phụ thân, xin lỗi, ta nói chuyện quá nhanh, không có qua đầu óc, ngài đừng cùng ta chấp nhận. Thương phụ, một trận này mỉa mai, không phải không có đầu óc cả lời nói đều để nàng nói, còn có thể làm sao thở dài nói. Ta cũng không biết Quế Lan nàng như vậy quật cường, những năm gần đây nàng tự mình mang theo ngươi, khẳng định trôi qua thực khổ. Dư Trường Phong nhanh chóng nói tiếp, không, chúng ta mẫu tử hai trôi qua rất tốt. Ngài nhưng tuyệt đối đừng nhớ thương, ngài một nhớ thương, lại để cho ngài phu nhân nhớ tới chúng ta tới sẽ không tốt. Ta bây giờ đã có công danh, về sau chúng ta mẫu tử nhật tử sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Thường ra những cái đó gia nghiệp chúng ta cù nở dê không muốn. Ngài cũng không cần nhớ điểm ta bao nhiêu, thật không cần ta đã vào Dư gia gia phả, ngài coi như không có ta cái này nhi tử ta cũng làm không có ngài lời nói được quá nhanh, hơi kém liền khoan khoái ra tới. Hắn bận bịu im ngay, cha, ngài trở về đi. Thương phủ khí đến ngực chập trùng, lại không tốt đối lâu dài không thấy nhi tử nổi giận, bản thân hắn liền thua thiệt bọn họ mẫu tử rất nhiều, lại nghĩ nổi giận hắn cũng không tiện. Hắn đẩy ra một cái hộp, ngươi thi đậu cử nhân. Ngươi tổ phụ cùng ta đều rất cao hứng, những này là cố ý cho ngươi. Đợi đến ngươi vào kinh thành đi thi lúc, ta sẽ lại cho ngươi chuẩn bị một ít lộ phí. Dư Trường Phong nhìn cũng không nhìn, trực tiếp lui trở về, ta không muốn Dư gia mặc dù không tính đại phú đại quý, lộ phí vẫn là ứng phó ra. Thương phủ thở dài một tiếng, đây là ta thiếu các ngươi mẫu tử, ta không có một hai phải ngươi trở về thường gia. Nói xong, đứng dậy liền đi, đến môn khẩu sau xoay người lại. Cười nói, ngươi cái này tức phụ nhi chọn không sai, ngươi nương ánh mắt vẫn là trước sau như một tốt. Sở Vân Lê, có như vậy khen chính mình sao? Dư Trường Phong mở ra hộp, Sở Vân Lê ngắm một chút, nhìn thấy bên trong đều là ngân phiếu, lập tức cười nói, ngươi cha hắn rất hào phóng. Đối với thường gia tới nói, nơi này liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Dư Trường Phong lơ đễnh, ta mấy vị kia huynh đệ, tại hoa lâu một đêm tiêu xài cũng không chỉ những thứ này. Trước đó hắn cu nở dê không có nhớ thương chúng ta mẫu tử, hiện tại đụng lên đến, hẳn là xem ở ta công danh phân thượng. Nhà ai lễ vật ta đều không thu, hắn không chịu lấy về, chờ chúng ta rời đi thời điểm, trực tiếp làm cho người ta đưa về thường ra. Sở Vân Lê hiểu rõ, đều nói dân không đấu với quan. Bây giờ Dư Trường Phong đã là cử nhân, tùy thời có thế vào sĩ. Cùng với nói thường phủ là tới khích lệ nhi tử, không bằng nói hắn là tới giao hảo. Nàng đứng lên chuẩn bị đóng cửa, đi ngang qua Dư Trường Phong lúc vô vô hắn vai xem như an ủi. Chết đối diện, Từ Khinh Việt đứng tại cửa chính, chính nhìn Thường Phủ đi xa xe ngựa, nhìn thấy Sở Vân Lê tới đóng cửa, hỏi, Thường lao ra tới xem các ngươi sao? Sở Vân Lê lắc đầu, này không rõ rành rành chuyện sao, dứt lời, trực tiếp đóng cửa lại. Lâm trở về trước, hai người tự mình đi một chuyến Thường Phủ, nhìn ăn mày đem hộp giao cho quản gia mới trở về. Trở về trên đường đi. Dư Trường Phong hai người cùng viên cử nhân hai phu thê đều đè nén hỉ khí, thật sự là bên cạnh ba cái thi rất chính thất lạc đâu rồi, bọn họ rất cao hứng cũng không giống lời nói. Còn không có vào ứng thành, liền thấy nhưng ở thành bên ngoài sư gia. Dư Trường Phong xe ngựa đi ở đằng trước, sư gia chào đón, Dư cử nhân, đại nhân biết được các ngươi ngày hôm nay trở về, đã chuẩn bị thịt rượu cho các ngươi bày tiệc mời khách. Lúc này, Dư Trường Phong làm ra một bộ suy yếu bộ dáng, Sở Vân Lê dây hiểu, ấy này nói, thực sự không khéo, lên đường quá gấp, ta phu quân bệnh hắn, chờ trở về tìm đại phu. Nói xong, QNZ mặc kệ sư gia sắc mặt, trực tiếp làm xa phu vào thành. Thẩm Tư có thể tại huyện thành bên trong khắp nơi vung roi, không phải liền là bởi vì chi huyện Khuynh Khuynh bọn họ nhà người khác Sở Vân Lê không biết, chi huyện khẳng định là không trong trắng, chỉ là còn không có thanh toán đến nơi đây mà thôi. Cùng tại phủ thành lúc đồng dạng, phàm là có người tới cửa bái phòng tặng lễ, Dư Trường Phong hết thệ không thấy không thu. Đương nhiên, vẫn là có ngoại lệ, thì như Trương gia. Trương gia vẫn cảm thấy nữ nhi cao gả, bình thường có thế không đến liền không đến. Hiện tại mấy tháng không thấy nữ nhi, đến cùng vẫn là không nhịn được. Trương gia phu thê tới cửa, Dư thị rất nhiệt tình, phân phó người hầu để ý một chút nước trà, lại phân phó người làm cơm trưa, cười nói, ngàn vạn lưu lại dùng cơm, trước đó bọn họ đi, ta còn nghĩ bà thông gia tới cửa cùng ta nói chuyện phiếm đâu rồi, không nghĩ tới ngươi từ đầu đến cuối không đến cửa. Nói gần nói xa đều là thân cận ý, trước đó Dư thị phái người tới cửa tặng lễ. Trương mẫu còn tưởng rằng nàng là khách khí, không nghĩ tới thật nhiệt tình như vậy. Thu sùng nhược kinh phía dưới, càng thêm vui mừng. Dư thị như thế, vừa vặn chứng minh nàng thực yêu thích chính mình nữ nhi. Trương mẫu nhìn một bên ôn nhu mỉm cười nữ nhi, nhớ ngày đó, nàng chỗ nào nghĩ đến nữ nhi có như vậy lớn tạo hóa đâu về sau nữ nhi hủy dung mạo. Khi đó nàng coi là nữ nhi cả một đời cũng liền như vậy, không nghĩ tới còn có thể phong hồi lộ chuyện. Này về sau. Nhưng chính là quan phu nhân. Nghĩ đến cái gì? Trương thị cười nói, hai ngày trước thẩm cô nương trả lại cửa hỏi ngươi ngày về đâu. Sở Vân Lê kinh ngạc, nàng tìm ta làm cái gì cái này ta biết Dư thị tiếp lời đầu. Nàng trở về không lâu, có trên trời đường phố lúc, bị người dùng bao tải chụp vào đánh cho một trận nhét vào bên đường. Đợi nàng lại tỉnh lại, quanh thân đấm đá lưu lại tổn thương, mặt bên trên còn bị người vẽ mấy đạo.